Chương 332, cuối cùng chưa đặt chân chi địa. Dù là, biết rõ khả năng rất thấp, chỉ cần có một chút hy vọng, Khương Ly tính cách đều là muốn đi thử một lần, đi xông vào một lần. Không từng thử, không cam lòng trước mắt, đem tất cả biện pháp đều dùng hết, cái này phong ấn Nam Hoang Bình Chướng vẫn như cũ không gì phá nổi, hao hết hồn lực, niệm lực, Khương Ly mới bình tĩnh trở lại. Thiếu chủ, chúng ta vào không được, không bằng trước tiên phản hồi Tây Hoang còn muốn đối sách. Có người đề nghị. A Ly, chúng ta về trước đi. Khương Hạo trầm giọng nói, đỡ lấy Khương Ly hai tay hơi dùng sức. Mặc dù, hắn cu nở dê lo lắng Nam Hoang tình huống, cu nở dê lo lắng mâu thân an nguy, nhưng giờ phút này, hắn nhất định phải càng thêm ổn trọng. Khương Ly một mực nhìn chăm chú trước mắt có thế đu nở dê tay đến Nam Hoang, con ngươi sáng ngời bên trong, quang mang lăng lệ. Trầm mặc một hồi về sau, nàng mới gật đầu, chúng ta trở về. Về Tây Hoang rất dễ dàng, thông suốt liền trở lại Tây Hoang. Trở lại Tây Hoang về sau, Khương Ly trực tiếp lên thiên ngoại thiên, tìm được thiên tộc mấy vị trưởng lão. Ta muốn đi một chuyến Tân Lưu Hoang. Vừa thấy mặt, Khương Ly liền đi thẳng vào vấn đề nói. Không thể đại trưởng lão đầu tiên phản đối. Thiếu chủ thân phận tôn quý, là chín hoang thạch cổ mấu chốt, sao có thể tùy tiện mạo hiểm nguyên bản. Bọn họ là nghĩ đến lợi dụng hồn tộc thạch cổ đến dẫn quân vào cuộc, lại không nghĩ rằng, đối phương vừa ra tay, liền xáo trộn bọn họ bố cục. Giờ phút này suy nghĩ một chút, tất nhiên đối phương đã có thế khống chế hồn vực, như thế nào lại không biết hồn vực thạch cổ vết tích bọn họ muốn, từ đầu đến cuối chính là Khương Ly thiên tộc thái độ, để bọn hắn biết rõ Khương Ly mới là thạch cổ mấu chốt. Hắn bắt đi mẫu thân của ta, vì chính là muốn bức ta tự mình đi cùng hắn gặp mặt. Hiện tại, lại phong ấn toàn bộ Nam Hoang, không thể nghi ngờ là tăng thêm ta đi gặp hắn thẻ đánh bạc. Chuyến này, ta không thể không đi. Khương Ly thái độ 10 phần kiên quyết. Cho dù là dạng này, cũng không thể mạo hiểm A đại trưởng lão còn là không đồng ý các trưởng lão khác mặc dù không nói lời nào, nhưng thái độ trên cơ bản cùng đại trưởng lão đều là nhất trí. Chúng ta có thể phái người chui vào Tân Lưu Hoang, tùy thời cứu ra thiếu chủ mẫu thân đám người. Đại trưởng lão đối Khương Ly no y Khương Ly lắc đầu, nếu là như vậy dễ dàng có thể cứu người liền tốt. Hơn nữa, liền tính người cứu ra. Nam Hoang phong ấn làm sao bây giờ một câu, để các vị trưởng lão trầm mặc. Khương Ly lại nói, hắn biết rõ ta còn hữu dụng, liền sẽ không giết ta. Bây giờ, ta đi gặp hắn là tất nhiên. Không chỉ có là vì cứu người, cũng là bởi vì, ta cũng muốn gặp một lần cái này giấu ở phía sau màn người, đến cùng là ai. Như thiếu chủ đã quyết định đi, vậy kính xin để chúng ta rút một số cao thủ hộ tống. Lục trưởng lão trầm ngâm một chút. Khương Ly lắc đầu hỏi lại, các ngươi cảm thấy, cao thủ hữu dụng không nếu nàng chính mình cũng không cách nào bảo vệ chính mình, còn có ai có thế bảo hộ nàng nhiều người đi, ngược lại vướng hữu. Lẽ nào lại như vậy đại trưởng lão tức giận nói, cái này kẻ sau màn, đến cùng là ai đem chúng ta lâm vào cái này cục diện bị động. Đi, liền biết. Khương Ly thản nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta không thể bị động như thế đi xuống. Nếu không, chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Lục trưởng lão trầm giọng nói. Khương Ly gật đầu, vì lẽ đó, ta mới đến tìm các ngươi. Các ngươi nghe kỹ, ta đi Tân Lưu Hoang về sau, các ngươi lập tức triệu tập cao thủ, tiến về yêu vực, đi tìm yêu hoàng. Nếu là ta cùng hắn quần nhau về sau, sẽ để cho hắn tin tưởng, ta sẽ giúp hắn tìm đu thạch cổ. Đến lúc đó, liền sẽ đưa ra dẫn hắn đi yêu vực tìm yêu vực thạch cổ. Sau đó Khương Ly trong mắt nổi lên hung ác ánh sáng, mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng thiên tộc chư vị trưởng lão trong lòng đã sáng tỏ. Lần này, chúng ta mấy cái lao ra hỏa, tự mình đi qua. Đại trưởng lão giọng căm hận nói. Không. Khương Ly lắc đầu, lần này, muốn chia binh hai đường. Yêu vực ba hoang cường giả, lại thêm nhân tộc cường giả, tại yêu vực bố trí mai phục. Mà nhân tộc bên này, còn muốn điều khiển một đội ngũ khác, cùng Tân Lưu Hoang ám kỳ nội ứng ngoại hợp, Thư A Cơ đem nơi ở của hắn cho bưng lần này. Nàng muốn tập hợp đủ nhiều hoang lực lượng, cũng không tin thu thập không được một lão quái vật nghe nàng đã an bài thỏa đáng, thiên tộc các trưởng lão cu nở dê không lại ngăn cản nàng lấy thân mạo hiểm. Khương Ly rời đi thiên ngoại thiên, không tiếp tục liên hệ bất luận kẻ nào, lẻ loi một mình tiến về Tân Lưu Hoang, cái kia chín hoang đại địa bên trên, nàng một cái duy nhất, còn chưa đặt chân chi địa. Cái kia, một cái duy nhất, có thế tam tộc cùng tồn tại chi địa cái kia chín hoang đất lưu này nghe nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, Tân Lưu Hoang danh tự bên trong, cũng không có mấy chữ. Nơi đó một mảnh hoang vu, không thuộc về tam tộc quản hạt chi địa, càng thêm không có sinh mệnh. Mãi đến một lần, một cái tội ác tày trời người, bị trục xuất tới nơi đó, dần dần, nơi đó liền trở thành tam tộc đất lưu đày. Về sau, phàm là tam tộc bên trong, đại gian đại ác người, tại cái khác địa phương không sống được nữa, liền chính mình trốn vào tân lưu hoang bên trong, từ đây tại tân lưu hoang bên trong sinh hoạt. Chậm rãi, tân lưu hoang bên trong tam tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ ở nơi đó phồn diễn sinh sống, khiến cho tân lưu hoang bắt đầu từ đó phồn thịnh. Ông tân lưu hoang truyền tống bên trong tòa cổ trận, quang hoa lóe lên, biến mất về sau, từ đó đi ra một tên dáng người cao gầy, đường cong mê hồn tuyệt mỹ nữ tử. Dung mạo của nàng, mang theo một loại để người không dám khinh nhờn diêm dúa. Phảng phất, ở trước mặt nàng, sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng vừa đi ra khỏi cổ trận, lập tức liền hấp dẫn muốn sử dụng cổ trận những người khác. Không tự chủ, mọi người nhộn nhịp nhường đường, trở lại một con đường tới. Nữ tử dạo bước mà đi, đôi mắt hưu ý vô ý đánh giá tân lưu hoang cảnh sắc. Phía trước, có bốn người hướng nàng đi tới, đến trước mặt phía sau dừng lại. Thiếu phủ chủ. Trong đó ba người, hai nam một nữ, cùng kêu lên kêu một câu. Còn có một cái khác vũ mị nữ tử, thì kêu lên, Khương Ly. Khương Ly ánh mắt theo bốn người trên mặt đảo qua, cười nhạt một tiếng, cái này tân lưu hoang truyền tống cổ trận, vợ y ma có thể xác định vị trí truyền tống tới, ngược lại là bất nhiều phiền toái. Đúng vậy a, nếu không chúng ta còn không biết đi nơi nào tiếp ngươi. Hoài Bích cười nói. Khương Ly nhìn chăm chú bốn người, hỏi, các ngươi làm sao tất cả còn tốt? Trở về rồi hay nói? Hàn Liêu Quang No Y Khương Ly gật đầu, cùng bốn người cùng rời đi. Mãi đến nàng rời đi về sau, người xung quanh đang sôi nổi nghị luận. Đều suy đoán cái này tuyệt mỹ nữ tử thân phận, đến cùng là cái gì tân lưu hoang cực lớn, truyền thuyết, nó lớn, vượt qua toàn bộ hồn vực. Bởi vì nơi đây, là tam tộc cùng tồn tại chi địa, vì lẽ đó tân lưu hoang cũng chia làm tam tộc lãnh địa, phân đất mà ở, chung sống hòa bình. Mà ở trung tâm vị trí, thì là mấy tòa mậu dịch thành trì, là tam tộc mậu dịch chi địa, phồn hoa nhất. Tân lưu hoang gia tiên lâu, chính là mở tại cái này vài tòa thành trì bên trong. Hoài Bích bốn người trước một bước tới, trong bóng tối điều tra manh mối. Một mực, đều là ở tại gia tiên lâu bên trong, vì lẽ đó Khương Ly sau khi đến, cũng là đi tới gia tiên lâu bên trong. Gia tiên lâu bên trong, Khương Ly đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem trên không thỉnh thoảng xẹt qua yêu tộc bóng dáng, còn có trên mặt đất lẫn nhau mậu dịch nhân tộc còn có hồn tộc, hài hòa bầu không khí. Thực sự là để người cảm thấy ngoài ý muốn.